Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 269, Giao Trọng Trách 1. Khóc Chuyện audio.com. Thanh Vũ dẫn đầu trở lại tòa tháp trung tâm, tiến vào phòng sảnh rộng lớn. Chính giữa phòng có một cái bàn vuông dài, hai bên là những chiếc ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh mỹ. Có một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng lan ra ở đây làm cho mọi người thoải mái. Các vị có thể ngồi. Thanh Vũ làm động tác mới rồi ngồi xuống tại một đầu bên trong. Đi theo Thanh Vũ có tổng cộng Rinka, Richard, Dieter, Derek, Lucas, Mạc Hàn, Kai và Naela, hai đứa trẻ thấp thỏm lo âu. Ở đây ai cũng là những người có quyền thế và sức mạnh vĩ đại đủ để hai đứa ngưỡng mộ. Được vào chung một phòng sảnh với họ khiến Naela và Kai câu nệ. Đừng lo lắng, các em ngồi đi, Rinka tiến lên nói, cảm ơn chị, Nila nhìn Rinka bằng đôi mắt nhỏ nhắn long lanh, cảm ơn ngài, Kai cung kính hơn nhiều. Việc đầu tiên, ta sẽ nói về những vấn đề liên quan đến Nathan, Thanh Vũ mở miệng trước nhiều đôi mắt đang chờ. Ta có một phần trách nhiệm lớn về cái chết của Nathan phó đoàn trưởng vì xử lý Jay không thỏa đáng. Ta đại biểu cho Quang Minh Giáo Đình xin lỗi các vị và quân đoàn Gaia. Nói đến đây, Thanh Vũ nghiêm túc đứng lên rồi khom người. Có sai biết nhận lỗi mới là điều một giáo hoàng nên làm. Ngay cả chuyện như vậy hắn còn không làm được nói gì đến cảm hóa mọi người chứ. Ngài giáo hoàng, mọi người bất ngờ, ngay cả Mạc Hàn cũng vậy. Ông đã hiểu rõ về sự xuất hiện của Venger. Do một thành viên dự bị tên Jayi biến đổi thành, mà Jayi lại bị Thanh Vũ bắt quả khi đang làm việc xấu. Thanh Vũ làm cho Jayi đứng yên, không ngờ Jayi lại biến thành Venger. Giáo hoàng không cần phải xin lỗi, nếu như muốn truy cứu trách nhiệm thì chúng tôi mới là người có lỗi nhất. Để một thành viên dự bị tự tung tự tác, không để luật lệ ra gì, chúng tôi cảm thấy hổ thẹn với sự tin tưởng của ngài. Richard đứng lên rồi nói, huống chi, việc đó chỉ là một việc ngoài ý muốn, chẳng ai lại vui vẻ khi nó xảy ra cả, và cũng không ai nghĩ đến một con người bình thường tự nhiên lại biến thành Venger tàn bạo. Có sức mạnh kinh khủng như vậy, Rinka đứng lên nói, chúng tôi còn phải cảm ơn ngài vì ngài đã diệt trừ Venger trước khi nó tạo nên nhiều sát nghiệp. Dieter nghiêm túc nói. Hai phó đoàn trưởng cũng đứng lên, dù cho có nói ra bao nhiêu lý do, chúng ta vẫn không thoát khỏi liên quan, vì vậy ta làm một việc thuận theo ước muốn của Nathan. Thanh Vũ nhìn Naela và Kai rồi nói tiếp, đó là, ta sẽ đưa hai đứa trẻ này sang một thế giới khác. Không còn nguy hiểm gì, không có một Venger nào cả, hai đứa có thể sống một cuộc đời yên bình và hạnh phúc. Naela và Kai bị giật mình về lượng tin tức ẩn trong lời nói của Thanh Vũ. Một thế giới yên bình khác, không phải là hành tinh Gaia. Giáo hoàng muốn đưa họ đến đó để sinh sống. Chuyện này cũng tốt, coi như cho Nathan một câu trả lời thỏa đáng. Rinka trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Thưa ngài, hãy để em gái của tôi đi, còn tôi sẽ ở lại đây. Kai bỗng nhiên đứng lên nói. Ánh mắt kiên cường đầy quyết tâm. Không được, em muốn ở cùng với anh. Naela kéo tay Kai lại. Em hãy đi theo ngài giáo hoàng. Ở nơi đó, em sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Kai lắc đầu khuyên bảo. Nếu có thể, xin các ngài hãy cho tôi gia nhập quân đoàn Gaia. Tôi muốn noi theo bước chân của anh Nathan. Trở thành một người chiến sĩ chiến đấu vì mục đích cứu lấy thế giới này. Dù cho tôi có chết đi nữa thì tôi vẫn không hề hối hận. Tôi muốn sống một cuộc sống vĩ đại như anh Nathan vậy. Kai nhìn đối mắt với Thanh Vũ, Rinka, Richard, Dieter, Derek và Lucas, ánh mắt của mỗi một người đều sắc bén và mạnh mẽ. Lần đầu tiên, cậu bé muốn vươn tay về thế giới, đối mặt với nguy hiểm bước chân theo con người mà cậu ngưỡng mộ. Em đã quyết định, Rinka nhìn Kai rồi hỏi, ánh mắt chăm chú làm Kai bị áp lực không nhẹ, Kai gật đầu thật mạnh nói, nếu không có anh Nathan thì hai anh em chúng tôi đã chết sạch. Nay anh Nathan không còn nữa, Tôi muốn dùng sức mạnh của mình để chiến đấu. Không chỉ vì bản thân tôi mà còn chiến đấu vì anh Nathan nữa. Tốt lắm, ta đồng ý để cho em trở thành một thành viên của quân đoàn Gaia. Rinka gật đầu, cô không thể từ chối một lời khẩn cầu đầy quyết tâm từ một đứa trẻ được. Ta cũng đồng ý, Richard trầm mặc trong một lát rồi gật đầu. Có một người như nhóc gia nhập làm ta rất vui vẻ. Dieter cười to nói, thần thái tùy ý, giáo hoàng. Người này tuy trẻ tuổi nhưng ý chí lại kiên định. Một đứa trẻ lại có thể dũng cảm đứng trên tường thành chiến đấu với Venger. Có thể coi là một nhân tài. Nên cho Kai một cơ hội phát triển. Mạc Hàn thấp giọng nói. Hắn muốn khuyên Thanh Vũ đồng ý với lời đề nghị của Kai. Hành tinh Gaia như một kho tàng vô giá trong mắt Mạc Hàn. Được rồi, ta sẽ mang đi Naela. Còn Kai cứ ở đây. Thanh Vũ nhìn Kai rồi quyết định. Không được, em muốn ở lại đây. Đừng mang em đi, Naela lắc đầu nói, nước mắt muốn trào ra khỏi mi. Rời khỏi nơi này, đồng nghĩa với việc Naela sẽ sống cô độc một mình ở nơi mà cô xa lạ. Không một người quen biết, không một bạn bè, quan trọng hơn hết là Naela không muốn rời xa anh trai Kai để có thể sống yên bình. Em đừng có như vậy. Chắc chắn anh Nathan rất hy vọng em được sống trong hoàn cảnh tốt. Kai xoa xoa đầu Naela. Naela, em có ở lại đây cũng không giúp được Kai nhiều lắm. Thanh Vũ lên tiếng nói. Chiếc áo da do em chế tạo là một loại pháp bảo thô sơ. Chứng tỏ em có tài năng về chế tạo chúng. Khi sang thế giới kia giáo đình sẽ toàn lực trợ giúp em phát huy tài năng. Nói không chừng, em có thể làm một trong những đường chủ, khi đó em có khả năng để giúp đỡ anh trai mình rồi. Thanh Vũ nhìn Naela rồi nói, chiếc áo do Naela chế tạo là pháp bảo. Rinka ngạc nhiên, sau đó cô tập trung nhìn vào cái áo da trên tay Naela rồi mới gật đầu xác nhận. Quả nhiên là vậy, một tài năng chế tạo pháp bảo. Richard thầm nghĩ, hơn nữa. Đến thế giới kia không có nghĩa là em sẽ không gặp lại Kai. Em có thể trở về đây bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Thanh Vũ cười nói, có thật là vậy không? Naela nghiêng đầu nhỏ hỏi. Ánh mắt chờ mong, ta là giáo hoàng, làm sao có thể lừa gạt em chứ? Thanh Vũ cười gật đầu. Mỗi một đường chủ đều có địa vị cao cả bằng với quân đoàn trưởng. Mạc Hàn nhìn thấy Naela còn ngơ ngác. Ông lên tiếng giải thích, mặc dù chuyện này rất xa với một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Cái gì địa vị, cái gì quyền lực, giống như một đám sương mù đối với Naela. Khi nghe Mạc Hàn giải thích, Naela cảm thấy những quân đoàn trưởng rất vĩ đại. Nếu có thể bằng với họ, Neue sẽ giúp ích cho Kai nhiều. Thế là Naela gật đầu nói, em sẽ theo ngài sang thế giới khác, vậy quyết định rồi nhé. Vài ngày nữa ta sẽ đưa em đi. Bây giờ em và Kai có thể rời khỏi. Thanh Vũ từ tốn nói. Rinka biết Thanh Vũ đã xong việc với Naela và Kai. Cô truyền âm cho một thành viên của quân đoàn Gaia đang đứng canh gác bên ngoài vào đây để đưa hai anh em đi chuẩn bị. Kai còn phải làm thủ tục gia nhập quân đoàn. Naela chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Tất nhiên với thân phận vừa được định đoạt. Naela có thể tham dự bữa tiệc với tư cách cao. Các vị biết tại sao Zayi lại biến thành Venger không? Nhìn thấy Naela và Kai rời đi mất, Thanh Vũ bỗng nhiên cất tiếng nói. Rinka, Richard và Dieter, Derek, Lucas, ngay cả Mạc Hàn đều mơ hồ. Khuôn mặt trầm tư, sau đó họ nhìn nhau một lát để thăm dò. Cuối cùng đám người chỉ có thể lắc đầu biểu thị họ không biết. Đó là một loại Venger khác, không phải Venger biến dị, và chẳng phải Venger thường. Zayi biến thành một thứ gọi là Venger thức tỉnh, linh hồn bị bóng tối ăn mòn, dẫn đến lực lượng bị ảnh hưởng, biến đổi thành Venger và kích hoạt tiềm lực của cơ thể. Trở nên cực kỳ mạnh, Venger thức tỉnh kia có cảnh giới tứ dương sơ kỳ chỉ sau vài chục phút. Thanh Vũ bổ sung thêm một câu. Khuôn mặt nặng nề, ngài đã giết nó rồi sao? Richard hơi khó tin, hắn hỏi, đúng vậy, ta, Mạc Lão và Ngạc Thiên Quang cùng nhau hợp sức mới giết chết được nó. Thanh Vũ gật đầu trả lời cho họ yên tâm. Loại Venger kia xuất hiện khi một con người rơi vào tuyệt vọng. Mất đi lý trí hay bị kích thích mạnh mẽ. Ta nói cho các vị thông tin này vì để các vị hãy cẩn thận và coi chừng những người như vậy. Nếu như có gì đó lạ lùng, hãy ra tay ngay lập tức, nếu không tất sẽ thành họa lớn. Một con người biến thành quái vật vì bị kích thích. Richard suy nghĩ, càng lúc hắn càng cảm thấy khó thở. Con người đã bị Venger, quái vật tiến hóa đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Chỉ còn những ánh đèn nhỏ nhoi chiếu sáng trên khắp hành tinh Gaia. Mỗi một thời khắc đều có ánh đèn vụt tắt, để lại một màn đêm tăm tối. Nay con người lại phát hiện ra một nguy hiểm khác. Nó không đến từ đâu hết, mà nó đến từ chính con người. Ở trong trạng thái căng thẳng, họ có thể chống lại chính mình và để chính mình không lạc lối hay sao? Richard chỉ có thể thở dài và chúc họ may mắn. Chúng tôi biết phải làm thế nào rồi. Rinka nhìn Thanh Vũ rồi trả lời. Ngoài ra, ta sẽ giao toàn quyền xử lý đám tội nhân kia cho các vị. Và Quang Minh Chi Thần vừa ban xuống ý chỉ, muốn chúng ta quét sạch toàn bộ Venger xung quanh đây. Phần thưởng sẽ được ban xuống khi chúng ta giải quyết đám Venger tại thành phố Nikasa. Hy vọng các vị có thể chuẩn bị tinh thần làm tốt công việc đó. Quang Minh Chi Thần tất nhiên sẽ ban thưởng cho các vị một cách xứng đáng. Thanh Vũ nhìn ba quân đoàn trưởng rồi nói ra một tin tức nặng. Ý chỉ của Quang Minh Chi Thần. Mọi người bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ nghe đến nhiệm vụ do Quang Minh Chi Thần yêu cầu. Nhưng ngay tức khắc, thần sắc họ tươi tắn hơn nhiều. Nếu như đó chính là từ Quang Minh Chi Thần, tất nhiên họ sẽ nhận được phần thưởng lớn, trợ giúp họ thực hiện mục tiêu nhanh hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ. Ba quân đoàn trưởng trả lời với ánh mắt kiên định, giáo đình sẽ hỗ trợ quân đoàn Gaia. Ngay sau khi ta trở về thế giới kia, ta sẽ cử những đường chủ đến đây thành lập phân bộ. Thu nhận thành viên tiến vào những phân bộ đó, như luyện đan, luyện khí, chế phù, sức chiến đấu của quân đoàn Gaia sẽ tăng cao. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra, cảm ơn giáo hoàng, ba quân đoàn trưởng mừng rỡ trả lời. Cách chương.